Nước mắt lọ lem, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16, bỏ lên phòng, nó khóc, phòng may, mẹ nó ở đó, nằm gục trong căn phòng mà mẹ nó luôn gắn bó. Nước mắt cứ lã chã rơi. Mẹ nó thường nói, tiểu từ của mẹ là XJS nhất, tiểu từ luôn đúng, dù bất cứ chuyện gì tiểu từ làm cũng đúng. Mẹ ủng hộ tiểu từ. Mẹ bỏ con thật rồi. Mẹ ca về với con nữa hả? Mẹ ôm chiếc khăn tay mẹ nó may. Nước mắt thấm nhòa chiếc khăn. Giờ ba nó cũng ca cần nó nữa. Suốt một tuần liền nó ca đến trường. Nơi nó đến là các ba. Vũ trường. Nơi có thể giúp nó quên đi tất cả. Cô làm gì trong phòng tôi? Bất ngờ khi thấy Mẫn Quân lục đục trong phòng nó. Nó trợn mắt. Tôi bị mất cái áo. Ca biết ân làm có để nhầm phòng ca, tôi sang tìm lại. Đồ rẻ tiền, tôi ca cần. Ca tìm đờ si thì ra ngoài cho tôi. Nó bước vào lấy túi sách rồi ra cửa. Đúng lúc ba nó về. Ca thèm nhìn ba nó lấy một cái. Nó đi xuống, bất giác, Mẫn Quân chạy theo nó. Níu nó lại, giọng thiết tha. Tiểu từ, cậu đừng đi nữa. Những nơi ấy ca tốt đâu. Ngạc nhiên, nó và ba nó cùng quay lại. Cô nói gì vậy? Tôi chỉ đi đến nhà giao giao thôi mà. Nhìn ba nó, Mẫn Quân tiếp. Ca phải đâu chú? Tiểu từ đi đến ba đó chú. Giận dữ, ông nhìn nó. Con đến những chỗ đó sao? Ca có. Con chỉ đi đến nhà giao di giao. Nó quay đi, Mẫn Quân chạy theo nó. Hai bên giằng co, túi sách nó rớt ra. Heroin, ba nó xanh mặt, ông lắp bắp, chỉ vào gói ma túy. Ông đưa trước mặt nó, còn hư đốn như thế tự bao giờ. Bát ngờ, nó thật xót, tại sao vậy? Sao lại có gói thuốc ấy trong túi nó? Con ca biết tại sao nó lại trong túi của con. Con ca biết mà ba. Thế con nói là tự nhiên nó ở trong túi con à? Ca, chắc chắn có ân hại con. Là cô ta. Lúc nãy cô ta vào phòng con. Chắc chắn là cô ta. Nó khóc, giơ tay chỉ về phía Mẫn Quân. Con hư đốn thế từ khi nào? Hả? Bà thương con để con thế sao? Lúc nào con cũng đổ lỗi cho mẹ con Mẫn Mẫn. Sao con ca tự coi lại mình đi? Ba. Ba đang đổ oan cho con. Ba, nó nắm lấy cánh tay ông. Tha thiết, hất nó ngã. Ông lạnh lùng. Con làm ba quá thất vọng. Những gì con làm và ba thấy làm sao ba tin con đờ si. Đúng, ba chỉ tin bà ta. Tin mẹ con mụ độc ác đó. Ba có còn tin con nữa đâu. Bốp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một cái tát thật mạnh, đau đến tận tim, như một nhát dao vô hình đang xoáy sâu trong tim nó. Ôm bờ má hằng đỏ, nó cười, máu, nước mắt, đang hòa vào nhau. Nó phải tựa vào tường để ca bị ngã. Là đánh, chứ ca còn nặng lời quát mắng nó nữa r. Bà nó, đã đánh nó, suốt 16 năm qua. Cái tát đầu tiên ông đánh nó. Vì ân mà ông xem quan trọng hơn. Vì bà ta, bà đánh con, bà đang bảo vệ di đờ của mình. Bà đang cố tách con ra khỏi di đờ ba. Đúng ca ba, nước mắt tuôn thành dòng. Nó thổn thức, chính con đang tự tách mình ra cuộc sống của ba. Là con, là bản thân con, đờ si mà, bà cứ bảo vệ ân thân của ba đi. Còn con là ân ngoài, người ngoài thôi phải ca ba. Nó thét lên, gào lên, liệu ba nó hiểu, nó bị oan, oan mà, sao ba ca hiểu chứ? Con im đi, con hư đốn như thế. Làm sao ba tin tưởng con nữa? Lắc đầu, nước mắt tuôn trào, nó nghẹn ngào, chính họ giết mẹ, chính họ hãm hại con. Ba cứ tin họ đi. Tin họ đi, nó bỏ chạy ra ngoài. Đi đâu bây giờ? Mọi thứ đang thay đổi. thay đổi rồi, cách chương.